Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiểu Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tập 85, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Mấy ngàn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp trên đường. Hôm nay là ngày chính thức ký kết hiệp ước đồng minh. Không cần che giấu việc hoàng đế đã vào tới Đại Đồng nữa. Không thế nào quân vương một đại quốc tổ chức ký kết hiệp ước cùng với một tiểu bộ lạc ngay trên quốc thổ của mình mà lại còn phải giấu giếm giếm. Cho nên Dương Lang mượn cửa phủ đại vương nguyên bộ nghi trượng, rồi lại bố trí thêm cờ quạt lõng tán mới tinh. Đại vương và tuần phủ đại đồng Hồ Toàn rồi ngựa đi trước, tiễn vua ra khỏi thành. Trên đường cái 5 bước một trại gác, 10 bước một trạm canh. Những đường phố loan giá đi qua đều được phong bế chặt chẽ. Đứng ở bên ngoài làn danh do quan binh thiết lập cảnh giới, dân chúng ngạc nhiên trố mắt nhìn nghi trượng hoàng đế mà có lẽ suốt đời chỉ có cơ hội này họ mới được nhìn thấy. Ở góc đường, Thôi Oai Nhi bình tĩnh đánh giá lại đại đội nhân mã đi qua không dứt. Chiếc ngựa kiều tre lụa vàng tươi vừa tiến đến, trước sau phải trái mỗi bên có 32 thị vệ đại nội mặc áo thêu hình cá chuồn, đeo đao tú xuân vây kín xung quanh chiếc đại kiệu tới mưa gió không lọt. Chỉ có thể thấy được cờ quạt lọng tán trên đỉnh kiệu từ từ lướt qua. Hoắc Ngũ Thúc lặng lẽ chen đến gần ra hiệu cho nàng lui lại về phía sau mấy bước nói nhỏ. Vừa mới thấy có cả chục cờ mặt trời, cờ mặt trăng, cờ phi hổ trong đoàn nghi trượng, chính là Dương Lăng và Đại Vương, Hồ Tuần Phủ, thị vệ trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không có cách nào ra tay. Thôi Ấy Nhi ngẩn người hỏi ngược lại, Ngũ Thúc, không phải Thúc vừa mới nói đi tiểu tiện một chút hay sao, sao mà Thúc lại đi theo nghi trượng được một lúc rồi? Thầm hối hận mình lỡ lời, Hoắc Ngũ Thúc vội vàng giải thích. Vừa mới đi ngoài trở về là đã nhìn thấy nghi trượng đi qua, ta không kịp tìm con bèn đi theo một đoạn. Nhìn tình hình thế này, một khi bọn họ ra khỏi thành, bọn ta càng không có cách nào ra tay. Sau khi ký kết hiệp ước xong, hoàng đế sẽ trở về kinh. Có thể bọn ta lại không có cơ hội rồi. Thôi Bình Nhi hồ nghi nhìn gã. Ngẩn ngừ. Đó là chuyện không thể làm, chúng ta lúc đó dừng tay thì sao? Hoàng đế cùng đoán nhan tâm về ký kết hiệp ước, giao thương buôn bán cả hai đều lợi. Dân chúng biên hải hiện đang rất cao hứng. Nếu như chúng ta quấy rối việc này thì không biết phải chịu đựng sự chửi rùa của biết bao nhiêu người. Hoắc Ngũ Thúc nhìn lướt xung quanh đáp. Không vội. Hoàng đế Tân Trinh đến Đại Đồng tất nhiên là coi trọng lần ký kết đồng minh này. Việc này vừa xong, quan chức Đại Đồng nhất định là bày rượu thiết yến chúc mừng hoàng đế thành công. Việc thù tạc của Dương Lăng cũng nhất định không ít. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Thôi Oai Nhi thầm than nhẹ trong lòng, lông mày vương chút sầu muộn. Hoắc Ngũ Thúc tận tình như thế, nàng có thể nói gì được cơ chứ? Bộ dạng mệt mỏi, nàng lười biếng. Chúng ta về chỗ ẩn thân trước đi. Hôm nay trong thành càng phong tỏa nghiêm ngặt hơn. Hoàng đế từ ngoài thành trở về cũng phải có cả ngàn quân binh bảo vệ. Dương Lăng lại ở bên cạnh hắn. Hôm nay cho dù có bản lĩnh tài trời cũng không thể đến gần cận thân của hoàng đế được. Dưới sự bảo vệ của 5.000 tinh binh, đoàn nghi trượng của hoàng đế chậm rãi tiến lên núi Bạch Đăng. Thám mã đi lại không ngừng như đèn kéo quân. Cứ theo báo cáo hành trình Hoa Đáng nhập quan, Dương Lăng lại điều chỉnh tốc độ của đoàn quân. Hoàng đế không thể tới trước Hoa Đáng, nhất định phải để cho Hoa Đáng kính cẩn chờ đợi rồi hoàng đế mới tới nơi. Nhưng đại minh là chủ, đoán nhạc tam vệ là khách nên không thể để bọn họ phản khách vi chủ, tức là biến bị động thành chủ động, ở chân núi Bạch Đăng đợi quá lâu. Lúc này việc đắn đo cân nhắc thời gian rất quan trọng. Chân núi Bạch Đăng cắm đầy cờ quạt lộng lẫy, hai hàng quan binh xếp từ chân đến đỉnh núi. Các thủ lĩnh đoán nhàn tam vệ và các bộ nữ chân vừa mới bày xong đội ngũ trình tề ở chân núi thì đoàn quân Dương Lăng cũng vừa đến nơi. Đại quân đoán nhàn tam vệ không thống nhất trang phục lẫn cờ hiệu, ngay cả vũ khí cũng là đủ loại, nhưng mà cái khí phách hiên ngang ngút trời của cả bọn lại biểu lộ hết sự dũng cảm oai hùng. Từ xa, ngồi trong kiệu lớn, nhìn thấy sắc diện bọn họ, chính đức không khỏi tán dương. Năm xưa đoán nhàn tam vệ theo hoàng đế Vĩnh Lạc tấn công Kim Đăng, mỗi khi gặp nam quân đều lấy 3 vệ binh ngựa làm tiên phong. 3.000 người ngựa đấu với 30.000 người ngựa, nhưng chỉ cần xung kích một lần là đánh bại kẻ địch. Bây giờ chiến lược của bọn họ thua xa năm xưa, nhưng mà nhìn khí phách bây giờ đã như vậy, các người có thể tưởng tượng được lúc trước các binh sĩ đoán nhan tam vệ oai phong như thế nào. Trương Vĩnh cũng cười nói, Hoàng thượng, quân uy đại minh của ta cũng không kém đâu. Lúc trước thần đã lấy làm lạ khi Dương Đại Nhân chọn lựa lính khỏe từ 12 đoàn doanh gồm hơn 10 vạn đại quân. Tại sao lại bỏ qua không tuyển một ít tinh binh, binh lính võ nghệ tinh thông có tướng mạo xinh đẹp, là tuyển chọn những người lực lưỡng võ nghệ cao cường và tướng mạo nhất định phải rắn giỏi. Bây giờ thần mới hiểu được dụng ý trong đó. Nghe xong Trinh Đức chỉ cười không đáp. Quân đại minh quả nhiên cũng không kém đoán nhàn tam vệ. 5.000 kỵ binh, người nào cũng cao lớn vạm vỡ, tuấn mã oai phong, giáp trụ long đánh, trói mắt, thương kích uy nghiêm, hướng lên trời như rừng. Quả nhiên phong cách đội quân này cũng khá dọa người. Tiếng ngựa hí cùng tiếng bội đao va chạm lách cách vang lên. Sấp xỉ chừng một nén hương, đại kiệu của Trinh Đức mới coi như là đã đến hẻm núi Bạch Đăng. đại thủ lĩnh Hoa Đáng đã dẫn đầu những quý tộc thủ lĩnh tam vệ và tù trưởng của ba bộ nữ chân kính cẩn chờ đợi ở đầu hẻm núi. Nghi trường hoàng đế tách ra hai bên, Dương Lang nghiêm cơ ngựa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Dẫn đầu đoàn sứ giả chính là một người đàn ông lực lưỡng, trên gương mặt chữ điền đỏ thẫm lộ rõ một khí thế uy mãnh khó cưỡng. Ánh mắt Dương Lang giống như là tia chớp tập trung ở trên người của hắn. Tại sao lại là Nhạ Mộc Đồ, Hoa Đáng đâu? Dương Lang giật mình kinh hãi, bất giác nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông. Y đang định lên tiếng quát hỏi, Nhạ Mộc Đồ đã cởi thanh bộ đao xuống ném cho một người hầu đứng phía sau, tay không tấc sắt ngang nhiên tiến lên giữa hai hàng đao thương uy nghiêm đáng sợ của thị vệ đại nội. Hắn đi nhanh như bay, tiến thẳng đến trước đại kiệu mới dừng lại. Hắn chợt đảo người sụp xuống, lạnh. Từ bên trong cổ họng hắn bắn ra những âm thanh to như sấm. Chỉ huy đoán nhan tam vệ, đồng chi Hoa Đáng khâu kiến đại minh hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mùi máu tanh tràn ngập không khí. Tuy trời đang rất lạnh, song mùi tanh vẫn nồng nặc không tan. Bá Nhan đứng sừng sững trước lều lớn của Khả Hãn. Trần trừng cặp mắt đỏ lừ, màu máu như một con thú dữ. Mấy trăm thất chiến mã bị giết trải đầy trên cánh đồng tuyết. Máu tươi sổ ra ồng ộc, nhuộm đỏ cả mặt đất. Của cải cướp bóc được trong lần xuất binh này đã hao tổn không còn gì. Vốn nên sớm kịp thời rút lui. Nhưng vì đợi hoàng đế nhà Minh rời thành để đánh một đòn chí mạng mà mấy vạn đại quân Thất Đát vẫn trù trừ không đi. Nay quân nhu lương thực đã dùng hết sạch. Sĩ tốt chỉ có thể dựa vào cây cỏ đào bới trên đồng tuyết cùng chuột, sói, thỏ hoang mà duy trì sự sống. Mấy vạn đại quân sới tung đồi núi, sơn dã, lùng bắt hết những chú chuột đồng vừa to vừa béo, lấy dao lóc thịt, lấy nước rửa sạch, triển khai cuộc vận động toàn dân diệt chuột gây hại hết sức oanh liệt. Chuột đồng thảo nguyên đào hang sống thành đàn, sau mùa đông một con chuột cỡ lớn phải tích trữ đến mấy chục cân cỏ khô. Những nơi bị nạn chuột phá hoại, đất đai bị chúng cày bới khắp nơi để đào hang, nên đất màu bị phá hoại nghiêm trọng. Có nơi thậm chí hình thành cái gọi là đất hoang của chuột, không còn một cành cây một ngọn cỏ. Xem tình hình hiện nay, nạn chuột gây hại chắc vì thế mà bị quét sạch. Sang xuân mảnh thảo nguyên ngoài thành đại đồng này nhất định sẽ xanh mờn cỏ cây. Nay binh sĩ đều áo quần rách rưới, ăn không đủ no. Nếu như tù trưởng các bộ lạc không biết cách một dãy trường thành là hoàng đế đại minh mà nghiêm khắc quản thúc bộ hạ của mình thì chỉ e sớm đã có người nổi loạn. Tái Lý Mộc Trắc Nhĩ, mày đen như núi xa, mắt trong như thu thủy, khẽ khàng đi đến trước mặt Bá Nhan, lo lắng gọi, đại hãn. Hơi thở nặng nề lập tức ổn định lại, Bá Nhan nhìn cô nàng mỉm cười, cặp mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh và sắc sảo thông minh khi trước. Hắn hiên ngang, cả tiếng nói với các thủ lĩnh và bọn sĩ tốt trước mặt. Chúng ta ở ngoài thành đại đồng khổ chiến gần 60 ngày, quân mệt ngựa mỏi lương thảo thiếu hụt. Thế thì tại sao không trở về thảo nguyên của chúng ta? Ánh mắt sắc bén quét khắp một lượt, rồi hắn chỉ tay về phía đại đồng cười to nói tiếp. Bởi vì hoàng đế của Đại Minh đang ở ngay sau ngọn núi này. Trường thành trên núi này là bức tường vững chắc che cho người Hán. Mà hoàng đế Đại Minh lại là một bức trường thành trong lòng người Hán. Hoàng đế mà chết, thiên hạ tất đại loạn. Nay cơ hội đã đến, nội ứng của chúng ta sẽ mở cổng cự lỗ khẩu. Ta sẽ đích thân dẫn binh mã đại quân không ngừng nghỉ mà tập kích núi Bạch Đăng. Còn tướng quân Hỏa Sư Anh Hùng thì tấn công Đại Đồng. Thành núi Đại Đồng không gì phá nổi cũng có người của chúng ta. Bọn họ sẽ mở cổng thành Tây nghênh tiếp đại quân của chúng ta tiến vào. Rượu mạnh ngon nhất, đàn bà da thịt mịn màng xinh đẹp nhất. Tất cả đều sẽ ở đó chờ chúng ta hưởng thụ. Hỡi các chiến sĩ Thảo Nguyên, chiếm được tòa thành lớn này rồi. Nam đánh Thái Nguyên, Bắc dẹp Tuyên Hóa, một nửa Giang Sơn sẽ nằm trong tầm tay chúng ta. Đại Đô sẽ lại trở về trong vòng tay của chúng ta. Trung Nguyên sẽ lại hóa thành bãi cỏ của chúng ta. Hãy tiến lên. Mỗi một thằng đàn ông người Hán đều sẽ trở thành nô lệ gác bên lều ngủ của các ngươi. Mỗi một con đàn bà người Hán sẽ cung kính hiến dâng cái đêm đầu tiên của mình cho các ngươi. Tất cả tài sản và đàn bà của người Hán đều sẽ mặc cho các ngươi sử dụng. Được Bá Nhan kích động, những tiếng hú gào như sói tru nối nhau hết đợt này đến đợt khác. Dục vọng chinh phục và cướp đoạt lại một lần nữa nổi lên trong lòng mỗi một chiến sĩ Thất Đát. Hài lòng nhìn những chiến sĩ đã lấy lại sát khí đằng đằng, ý chí chiến đấu sôi sục. Bá Nhan vung tay quát lớn. Uống nước tuyết, ăn thịt ngựa, tất cả các chiến sĩ hãy ăn no một bữa. Lúc mặt trời lên đến đỉnh, chúng ta sẽ đánh vào qua này. Đám chiến sĩ khát máu đã phấn chấn hùng tâm. Cả cánh đồng tuyết vì một trận chiến cuối cùng này mà đã sôi trào. Từng miếng thịt ngựa to đùng vẫn còn hồng hồng, đã liền bị bọn binh sĩ vớt ra khỏi nồi mà nhai nuốt như cọp đói. Tù trưởng các bộ lạc khua chiêng gióng trống chuẩn bị chiến tranh. Lều bạt và một ít xe ngựa thì giao cho đám lính già yếu bệnh tật trông coi, chỉ tập trung khinh kỵ và khoái mã chuẩn bị tập kích qua này. Ý chí chiến đấu tràn ngập doanh trại, ngay cả những tên thát đát bị thương, bị bệnh, già yếu tàn tật cũng đều đến trước mặt thủ lĩnh của mình cố gắng tranh giành cơ hội xông lên quan ải, chém giết, cướp bóc, chiếm đoạt đàn bà. Không cần phải động viên gì thêm, mỗi một tên đều biết giang sơn người Hán giàu có và sung túc như thế nào. Đàn bà con gái người Hán xinh đẹp ra làm sao? Sự tham lam đã khiến cho những binh sĩ yếu đuối nhất cũng hóa thành những con mãnh hổ. Một người ăn mặc theo lối người Mông Cổ được dẫn nhanh vào lều khả hãn của Bá Nhan. Nghe gã nọ báo tin tức từ quan hải do Di Lặc Giáo đưa tới xong, thì Bá Nhan không khỏi biến sắc. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nhoẻn miệng cười, bảo với kẻ đưa tin. Tốt lắm, ta biết rồi. Ngươi hãy trở về sân khẩu tiếp tục chờ tin tức kế tiếp. Kẻ nọ đưa tay lên ngực làm lễ, tuân lệnh. Bây giờ tôi sẽ trở về cự lỗ khẩu ngay. Xong gã ta vừa mới quay lưng đi, Bá Nhan liền rút nhanh thanh loan đao bóng loáng như tuyết đâm vào giữa sống lưng hắn. Kẻ nọ kinh ngạc quay đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Bá Nhan. Bá Nhan mỉm cười ác độc. Đao rời thân, máu phun ra. Kẻ nọ ngã sấp xuống mặt đất, Trác Nhĩ kinh hãi bụng miệng. Đến khi kẻ nọ tắt thở, cô nàng mới hoảng sợ hỏi. Đại hắn, sao ngài lại giết hắn? Sau mặt Bá Nhan xám xịt, thấy trong lều không có người ngoài, hắn mới trầm giọng đáp. Mới vừa nhận được tin nổi ứng tại thành Tây Đại Đồng của Di Lặc Giáo đã bị Khâm Sa nhà Minh chém chết rồi. Vốn định tiến thắng đoạt lấy Đại Đồng, Bắc ngăn quân Minh về ải tiếp viện, Nam chặn đường lui của chính Đức, sau đó... Trác Nhĩ lo lắng hỏi, vậy giờ phải làm sao? Bá Nhan lắc đầu, không còn đường lui nữa rồi, không thể để lộ tin này được. Tên thám tử này là người của Thổ Mặc Đắc thuộc bộ lạc Quách Lạc Tân, là người trong tộc của Hòa Sư. Không thể để bộ lạc của Hòa Sư biết ta đã nhận được tin tức này. Đoạn hắn liếc cái xác nằm trên mặt đất rồi thờ ơ nói tiếp. Để Hòa Sư tiếp tục đi gặp cục xương cứng đó đi. Chúng ta giết hoàng đế trước, sau đó lại quay về cùng chiếm lấy Đại Đồng. Cửa lỗ khẩu chỉ là một thành lũy bằng đất. Do nó bị kẹp giữa hai quả núi, địa thế hiểm trở, trước mặt là một lòng trào chật hẹp. Thát Đát lại không có vũ khí công thành quá lợi hại, nên không thể đánh chiếm thành nhanh chóng. Vì vậy, một khi phát điện bị địch tấn công thì nơi đây bèn nổi lửa khói phong hỏa đài. Các quan nải xung quanh liền có thể mau chóng thông qua trường thành mà điều quân đến tiếp viện. Cho nên bình thường nơi đây chỉ có binh lực hai bách hộ trú đóng, do một vị phó thiên tổng cai quản, kiêm một bách hộ sở, gồm 112 người. Sau khi đại quân của Bá Nhan Khả Hãn tiến vào trong ranh giới Sơn Tây, nơi này được điều động thêm 100 tăng binh từ Ngũ Đại Sơn. Thời đó Nghĩa Dũng và tăng binh thường được điều động tham gia chiến đấu mỗi khi có chiến sự, sau chiến tranh lại trở về địa phương cũ. Vị phó tiên tổng này tuổi hơn 20, họ Lý tên Nghĩa, mới vừa nhậm chức được hơn một năm. Người này anh tuấn bất phàm nhưng võ nghệ rất cao siêu, tính tình lại điềm đạm. Hắn không hề truy cứu chuyện sĩ tốt thỉnh thoảng lén mua bán nồi sắt lọ sành với dân du mục Thát Đát, cho nên rất được bọn tướng sĩ ủng hộ và yêu mến. Hôm nay bình minh vừa ló dạng, hắn đã ồn trồn leo lên trạm quan sát liên tục, ngóng nhìn về phía khe núi ngoài quan ải. Sĩ tốt chạm gác trông thấy phó tiên tổng đại nhân mặt mày căng thẳng liền cười nói, đại nhân, tuy Dương tổng chế đã hạ lệnh trong những ngày này toàn bộ quan ải vệ sở phong hỏa đài phải cảnh giới toàn diện, nhưng nghe nói rằng đại quân Bá Nhan thiếu thốn phương lương thảo rồi, không phải đã chuẩn bị trở về Đại Bàng rồi sao? Đại nhân hà tất phải lo lắng như vậy? Hơn nữa từ lúc nổ ra chiến sự đến nay, quan ải này của chúng ta vẫn chỉ bị vài tốc giặc thát tới quấy phá, lúc này càng sẽ không có đại quân đến tập kích đâu. Lý Đại Nghĩa cười lớn nói, nói đúng lắm. Có điều quân lệnh của tổng chế đại nhân nghiêm minh, cái gì mà nên kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra thôi. Đoàn hắn đảo trong mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó thân thiết vỗ vai sĩ tốt nọ, nói nhỏ giọng. Biết cuộc sống nhà ngươi hơi vất vả, bản quan sẽ không để ý đến việc ngươi mua bán vài cây nồi niêu chậu trào đâu. Có điều mấy ngày nay, bên trên tra xét ngặt nghèo, đừng để xảy ra chuyện gì đó nha. Tiểu binh nọ cảm kích thưa, đa tạ đại nhân, tiểu nhân biết chừng ạ, sẽ không mang phiền phức đến cho ngài đâu. Đợi mấy ngày nữa đại quân Bá Nhan rút rồi hắn đi tiếp vậy. Lý Nghĩa gật gù cười nói, đứng suốt buổi sáng các người cũng đã mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi cả đi, ta sẽ điều đám tăng binh nọ lên thủ thành. Chúng ta lăn lộn mưa gió quanh năm suốt tháng, bọn chúng tên nào tên nấy được nuôi dưỡng kỹ trong chùa, thành ra là tai to mặt lớn, phương phi tốt tướng, đến lúc bọn chúng phải bỏ ra chút sức rồi. Binh lính thủ thành cả mừng, mấy người bọn họ liền khúm núm lấy lòng. Ê, đa tạ đại nhân quan tâm, để tiểu nhân đi gọi bọn chúng lên đây. Chỉ một chốc sau, hơn 40 gã tăng binh đã trèo lên đầu thành, mấy chục quan binh thủ thành cũng chen nhau đi xuống. Lý Nghĩa trông thấy vị tăng quan tuổi gần ngũ tuần bước đi có phần chậm chạp, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đợi lão đến gần, hắn mới nhỏ giọng hỏi, sao vậy, vết thương vẫn chưa lành à? Tăng quan nọ múa cây quyền trượng leng xẻng vài đường rồi cười đáp, nhị thiếu chủ, thủ hạ đã khỏi nhiều rồi, lần này không dám động tay động chân nhiều, cho nên thân thể được tịnh dưỡng đến mức béo núc. Phải nói cái con lửa chọc trên Ngũ Đại Sơn đó thật là lợi hại, cái xẻng nọ suýt nữa đã xén đủ thủ hạ làm đôi rồi, khôi phục được đến như thế này đã là may mắn lắm rồi. Đoạn hắn nhìn ra ngoài quan lại nói tiếp. Vừa nãy thiếu chủ sai người của Phương Bách Hộ di chuyển cây lăn và dầu tung. Cỡ này có phần khiên cưỡng. Tại hạ trông thấy Phương Bách Hộ có vẻ âm ức lắm. Trong nữa không chừng hắn sẽ mà báo với cấp trên là thầy tham tướng đây. Thiếu chủ nên cẩn thận một chút chứ. Lý Nghĩa cười nhạt, vỗ vỗ lên lỗ Châu Mai đáp. Chà đã bí mật đưa ta vào trong quân đội, vốn là muốn nắm vững binh quyền trước rồi mới từ từ mà tính kế. Nay hoàng đế đến Đại Đồng là cơ hội nghìn năm khó gặp, trước quan này ta cũng không thể tiếp tục làm nữa rồi. Chốc nữa cửa ải mở ra, Lý tham tướng này sẽ biến mất khỏi thế gian. Mặc hắn có thích thì cứ đi mà hạc tội, không giữ hắn lại đây, chờ chết, đã là tận tình tận nghĩa với hắn lắm rồi. Vừa dứt tiếng cười, hắn lại hỏi, dưới thành đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Gã tăng quan đầu tròn tai béo mặt mũi hồng hào gật đầu đáp. Thiếu chủ yên tâm, chúng tôi là tăng nhân, không ngồi chung mâm cùng quan binh. Vừa nãy đã sai người bỏ thuốc vào trong đồ ăn của chúng rồi, trong nữa có thể giết chúng như giết heo thôi. Hắn vừa nói đến đây, dưới lầu thành đã vọng lại tiếng rú thảm thiết, hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau cả cười. Từ xa, tên giết xuyên mây, âm thanh chói tai từ trong hẻm núi rì rầm vọng lại. Tên bay xé gió, vó ngựa như sấm. Một đội kỳ mã đông nghìn nghịt như kiến ùn ùn kéo tới, trông như một tấm thảm đen kịt được trải dài. Trong chớp mắt đã bao phủ khắp mặt đất. Chỉ trong khoảng một nén nhang, ngoài quan này đã dày đặc người la ngựa hí, phủ kín cả mặt đất. Đến dưới chân núi, Dương Lang mới biết rằng vị sứ giả nặng bộc đồ nọ chính là Hoa Đáng. Người Hán có thói quen hai quân giao chiến không chém sứ giả. Ngoài tộc biết rõ điểm này, cho nên từ xưa thường có khả Hán đích thân cải trang làm sứ thần đến viếng đất Hán, tận mắt ngắm nhìn giang sơn người Hán. Sự tình trọng đại như vậy, khó trách Hoa Đáng muốn tự thân xuất mã đàm phán cùng triều đình nhà Minh. Lúc này, trong căn lều lớn trên đỉnh núi Bạch Đăng, khách và chủ đều đang vui vẻ. Chính Đức tự tay viết quốc thư, đóng thêm ngự ấn, chấp thuận việc hợp tác và buôn bán song phương, đồng thời phong Hoa Đáng làm Thuận Minh Vương, nhảy một bước từ một viên quan chỉ huy quân sự của Đại Minh có chức đồng tri thành khả hãn Thuận Minh. Cương vị phiên quốc và thuộc quốc đương nhiên khác biệt. Hoa Đáng cảm thấy lưng mình đã thẳng lên không ít. Dương Lăng mỉm cười bước ra cửa lều hô to. Người đâu? Dâng bữa. Hai nhóm tiểu tay giám đến từ phủ đại vương nối đuôi nhau tiến vào. Những mâm đũa tinh mỹ óng ánh như ngọc chứa đầy những món ăn tinh xảo lần lượt được mang lên đặt trên bàn Chính Đức và thủ lĩnh các bộ lạc. Mặc dù trên núi điều kiện sơ sài, nhưng màu sắc và hương vị các loại món ăn được các vị ngự trù và đầu bếp vương phủ do Dương Lăng đưa tới chuyên tâm chế biến đều rất tuyệt vời, thể hiện rõ khí phách quốc gia, khiến cho thủ lĩnh các bộ lạc nọ khen ngợi không thôi. Bọn họ tròn mắt cầm dao mà thấy lúng túng, dùng tay bốc lấy tỷ lệ ngượng ngùng, chỉ biết thở dài tán thưởng mà thôi. Cha được phong làm khả hãn, thân phận của Ngân Kỳ cô nương đã là công chúa, tuy nhiên lúc này cô nàng vẫn vận nam trang. Trong đều phần lớn đều là những nhân vật hét ra lửa hùng cứu một phương, không ai để ý đến một tiểu thị vệ đứng sau lưng Hoa Đáng như cô nàng. Thấy Dương Lăng gọi người dâng món, Ngân Kỳ bèn liếc xéo y rồi cũng bước ra ngoài lều, vỗ tay ba bốn cái. Bốn gã Mông Cổ cao to khiêng vào trong lều một chiếc bàn sơn son, trên đặt một con dê béo nướng sẵn quấn bằng lụa đỏ. Bọn chúng quay về phía Chính Đức quỳ một gối xuống đất, đặt nắm tay lên ngực làm lễ rồi mới lặng lẽ lui ra. Con dê thiến 2 tuổi béo ục, da vàng óng ánh, da thịt giòn, được quay nguyên khối cho nên thịt rất thơm ngon. Trong lều tức thì tỏa ra mùi thịt dê nướng thơm lừng. Hoa Đáng đứng dậy đi đến trước chiếc bàn sơn son, rút từ trong thắt lưng ra thanh loan đao nhỏ bằng bạc, thoăn thoắt xẻ phần xương vai cắm trên đầu mũi dao. Nữ chân tam bộ thì đề cử thủ lĩnh Trúc Khổng Cách của Hải Tây nữ chân tiến lên. Trên chiếc bàn son bày sẵn một cái chén bằng bạc, một cái bình bằng bạc. Trúc Khổng Cách lấy dao cẩn thận dọc bụng dê, đổ nước canh dê thơm phức từ trong bụng ra nửa chén, rồi lại rót cái thứ nước trong vắt từ trong chiếc bình bạc ra nửa chén, khuấy đều. Sau đó hai người cùng bước đến trước mặt Trinh Đức. Tức thì thị vệ đứng sau lưng Trinh Đức đứng bật dậy, tay giàn bội đao. Ngũ Hân Diêu đứng bên cạnh xài tới một bước, ngón tay kẹp chặt hai chiếc phi tiêu kim tiền. Dù biết hai vị thủ lĩnh này không thể hành thích hoàng đế vào lúc này, nhưng bọn họ vẫn không dám lơ là chút nào. Cũng may Hoa Đáng và Trúc Khổng Cách cũng biết rõ lễ nghi. Hai người bước tới trước mặt Chính Đức, cách 3 bước thì dừng lại, khuỵu một gối xuống đất. Hoa Đáng mở miệng hát: Thiên khả hãn tôn quý trên cao, xin hãy cho phép thần dâng chọn con dê béo mềm này. Sống lưng của nó to lớn như vòm trời rộng khoát, bốn chân của nó to béo như đất đai phì nhiêu, cái đầu của nó ngẩng cao như núi cao hùng vĩ, ống xương của nó chắc khỏe như cây đàn hương trên núi. Thiên khả hãn được ban nhiều lộc phước, xin ngài hãy hưởng dụng nó. Một đại hán cao to vạm vỡ như vậy lại quỳ ở đó hát một cách hết sức nghiêm túc, khiến Trinh Đức vừa thấy lạ vừa thấy buồn cười. Trương Vĩnh và Miêu Quỳ đứng ở hai bên bước lên, định nhận lấy lễ vật do hai vị thủ lĩnh cung phụng. Dựa theo nghi thức thì phải do Trinh Đức tự tay nhận lấy, nên Hoa Đáng chỉ liếc xéo bọn họ mà không chỉ buông tay. Không khí trong lều ngay lập tức hơi căng thẳng. Chính Đức cười ha ha, nói, các người lùi xuống đi, mời Thần Minh Vương và thủ lĩnh Trúc Khổng Cách tiến lên. Hai người Trương Vĩnh đành phải lui về, hai người Hoa Đáng bước lên trước bàn của Chính Đức, khom lưng dâng đặt lễ vật lên bàn. Tuy Hoa Đáng đang cố tình chĩa mũi cây đao bạc nọ về phía mình, nhưng nếu thuận tay đâm tới góc độ này có thể vừa vặn đâm ngay vào cổ họng Chính Đức. Thế nhưng Chính Đức mặt không đổi sắc, thản nhiên cầm lấy cây đao bạc cắm miếng thịt dê béo nọ từ tay Hoa Đáng rồi đặt xuống bàn, gật đầu mỉm cười với hắn rồi lại đón lấy chiếc bát bạc từ trong tay Trúc Khổng Cách đặt sang một bên. Trong mắt Hoa Đáng thoáng hiện lên vẻ khâm phục, hắn lại quỳ xuống trước bàn Chính Đức, cầm lấy bình ngọc trên bàn rót đầy một chén, dâng hai tay lên cho Chính Đức. Chính Đức đón lấy rồi uống cạn một hơi. Thân là thiên khả hãn, Chính Đức chỉ uống cạn rượu mời của bọn họ không chừa một giọt đã là biểu hiện rất tôn trọng bọn họ rồi. Hoa Đáng và Trúc Khổng Cách, thậm chí là tất cả các thủ lĩnh bộ lạc thấy vậy đều lộ vẻ mừng rỡ. Chính Đức cũng tự tay cầm lấy bình rượu, rót một chén cho Hoa Đáng và Trúc Khổng Cách, sau đó lại rót cho mình một chén, đứng dậy cười nói. Nào, chúng ta hãy uống cạn chén này. Hoa Đáng và Trúc Khổng Cách hai tay nâng lấy chén, lui về sau mấy bước, đứng phía trước thủ lĩnh các bộ lạc, dẫn đầu các thủ lĩnh đồng thanh hưởng ứng. Tạ ơn thiên khả hãn, mọi người cùng uống nào. Tất cả mọi người trong lều lớn đều lần lượt nâng chén uống cạn. Tiệc mừng lễ kết minh chính thức được bắt đầu. Thủ lĩnh các bộ lạc thay phiên nhau kính rượu thiên tử và sứ thần đại minh. Dương Lăng biết được khi những người Mông Cổ này kính rượu mà mình không uống hết thì rất phi lễ, cho nên trước đó y đã sớm kiếm mấy chén rượu bằng bạc. Nhìn thì khá bề thế nhưng mà đáy thì nông tẹt, vậy mà vẫn bị ép uống đến ngà ngà say. Dương Lăng đứng dậy, mời lại thủ lĩnh các bộ lạc. Đang lúc không khí trong lều hết sức chan hòa, chợt mọi người nghe thấy tiếng pháo hiệu. Tiếng cười nói trong lều tức thì ngưng bặt. Dương Lăng kinh ngạc lập tức chạy ao ra ngoài, mấy viên thị vệ vội nhanh chóng che chắn trước mặt Chính Đức. Dương Lăng vừa chạy vội ra ngoài, thủ lĩnh các bộ lạc cũng căng thẳng lục tục kéo nhau ra xem. Cả bọn thấy từ trên đỉnh núi đằng xa khói lửa đang bốc lên dày đặc, binh sĩ dưới núi náo loạn. Phía đại đồng có một đội nhân mã đang phóng nhanh tới. Dương Lăng kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếc rằng thời này chưa có điện thoại điện báo, tuy thấy có hiệu truyền tin nên y biết đã xảy ra biến cố quân sự trọng đại, song bên cạnh lại không ai biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thủ lĩnh bộ lạc Âm Nhu Đặc là Ô Lạp Nhĩ vừa giận dữ vừa khiếp sợ. Trong thấy đằng xa có đại đội nhân mã đang chạy lại, trực giác mách rằng gã Dương Lăng muốn mượn việc kết minh mà bắt sạch bọn họ. Không chút nghĩ ngợi, Ô Lạp Nhĩ rút thanh loan đao, phóng người qua gác đao lên cổ Dương Lăng giận dữ quát. Bọn hắn chúng mày gạt tao, đại thủ lĩnh, hãy mau dẫn người xông xuống núi, cướp ngựa rời khỏi quan này. Ngũ Hán Siêu được Dương Lăng năm lần bảy lượt dặn dò bảo hắn nhất định phải bảo hộ hoàng đế được chu toàn, cho nên vừa nãy khi Dương Lăng chạy ra khỏi lều, chàng ta hơi do dự một chút, nay chỉ trong nháy mắt Dương Lăng đã bị Ô Lạp Nhĩ chế ngự. Thấy đã có bọn thị vệ bảo vệ Chính Đức, Ngũ Hán Siêu bèn phóng người lại, tay phải cầm kiếm, tay trái kẹp ám khí định giết chết Ô Lạp Nhĩ cứu đại nhân ra. Dương Lăng trông thấy thủ lĩnh các bộ lạc Đoá Nhan đều cầm chắc đao trên tay, đang căng thẳng đến cực độ, ngay cả thủ lĩnh của nữ chân tam bộ và thị vệ của bọn họ cũng đã cầm lấy binh khí, căng thẳng đề phòng động tĩnh từ phía thị vệ quân Minh. Y biết rõ nếu như Ngũ Hán Siêu giết chết Ô Lạp Nhĩ cứu mình về, cuộc chiến toàn diện giữa Đại Minh và Đoán Nhàn Tam Vệ nhất định sẽ nổ ra trên khắp cả trên lẫn dưới núi. Khi đó thì sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào để mà giải thích nữa. Thế là không chút nghĩ ngợi gì, y lập tức trừng mắt quát ngay. Ngũ Hán Siêu, dừng tay. Ngũ Hán Siêu thoáng dừng lại, thân hình đang trực phóng vọt đột nhiên dừng lại tại chỗ. Lúc này Chính Đức cũng đã bước ra khỏi lều dưới sự bảo vệ của các thị vệ. Hắn đẩy thị vệ che chắn trước mặt ra, bước mấy bước về phía trước quát lớn. To gan. Chấm đường đường là thiên tử, là thiên khả hãn của Đại Minh. Há sẽ làm chuyện bẩn thỉu lấy kết minh làm mồi, dụ thủ lĩnh các bộ lạc ra để giết hay sao? Thả người của chấm ra. Tuy Chính Đức còn nhỏ tuổi, mặc long bào và người vẫn trông như thằng bé mới lớn, nhưng lúc này lời quát lẫm liệt lại không cần giận dữ mà vẫn oai nghiêm, khiến tên Ô Lập Nhĩ thân thể như gấu nọ cảm thấy khiếp sợ, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hoa Đáng dò hỏi. Đừng lúc Hoa Đáng còn do dự không biết có nên tin lời của Chính Đức hay không, Ngân Kỳ đã bước lên phía trước nói lớn. Đừng có hoảng sợ, người Minh không có ác ý với chúng ta đâu. Ngã đoạn xoay người về phía thủ lĩnh các bộ lạc và thị vệ đang cầm đao cầm kiếm, cô nàng giơ cao hai tay trấn an. Người Minh nổi lửa khói báo động, tức là thông báo có ngoại địch xâm nhập. Giả như hoàng đế Đại Minh muốn giết chúng ta, hắn sẽ giương cờ gióng trống, lặng lẽ điều binh. Thừa lúc chúng ta xuống núi mà động thủ, chứ làm gì mà ngưng trống dẹp cờ, làm chuyện ai ai cũng có thể thấy, ai ai cũng có thể nghe như thế này. Rồi nàng lại quay lại nói với Ô Lạp Nhĩ. Ô Lạp Nhĩ thúc thúc, hãy thả đại thần nhà Minh đó ra đi, còn tin hắn sẽ giải thích rõ ràng cho chúng ta. Ô Lạp Nhĩ hơi ngần ngừ, trông thấy mọi người đều đã lặng lẽ buông bỏ đao thương, hoàng đế Chính Đức cũng vung tay ra lệnh cho thị vệ quân Minh lui ra phía sau. Hắn bèn buông đao xuống, đẩy Dương Lăng về phía trước. Dương Lăng bước tới hai bước, đứng ngay cạnh cô nương Ngân Kỳ mới biết viên thị vệ này là con gái. Y kinh ngạc liếc người con gái thanh tú có đôi mày kiếm dài và đen như mực, mắt vừa to lại đẹp này, sau đó rũ rũ chiếc mãng bào dệt vàng sửa ngay ngắn chiếc khăn chít đầu bằng lụa đen hơi bị lệch, rồi nhoèn miệng cười nói: "Cô nương thuộc thành ngữ thần giỏi." Ngân Kỳ cô nương hừ một tiếng yêu kiều, hếch chiếc mũi thon lên, có phần đắc ý nói: "Vẫn mong đại nhân hãy mau chóng nắm rõ tình hình cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng." Dương Lăng khẽ gật đầu thưa với Chính Đức: "Hoàng thượng, ngài có nên vào lều?" Chính Đức lắc đầu nói: "Thủ lĩnh các bộ lạc đều ở ngoài này, trẫm cũng sẽ ở ngoài này. Dư Khanh, Khanh hãy mau chóng tra rõ tình hình." Dương Lăng cung kính đáp: "Dạ." Rồi y dẫn theo vài thị vệ chạy nhanh về phía sân khẩu. Đội quân từ phía đại đồng đã phi tới giữa chân núi. Dương Lăng chưa nghe thấy có tiếng địa lôi kích nổ, nên nghĩ là quân đội Đại Minh, cho nên hơi yên tâm. Khi đến sân khẩu, y thấy có khoảng trên vạn nhân mã xông tới giữa chân núi đã hội họp cùng mấy nghìn quân Minh trên núi. Trên ngọn cờ cao chót vót thều rõ chữ Hứa. Dương Lăng rất đỗi kinh ngạc, thầm nghĩ ra là Hứa Thái, vốn đã thương lượng rằng nếu trên núi có biến thì sẽ nổi lửa hiệu truyền tin triệu hắn tới ngay. Nay trên trường thành lửa hiệu nhóm lên khắp nơi, rõ ràng là giặc Thát lại tấn công quan hải, hơn thế nữa là thế công ắt rất là khốc liệt. Đại quân quán sao không cố thủ đại đồng đợi lệnh mà lại chạy đến nơi đây để làm gì? Sau khi đại quân của Chính Đức rời khỏi thành, vài nghìn kỵ binh của Hứa Thái liền tạm dừng ở phụ cận thành đông. Người không rời ngựa, ngựa không rời yên, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Đỗ Nhân Quốc thì tọa trấn phủ tổng binh, tuy kế hoạch đã được bàn tính kỹ càng, suy đi nghĩ lại trên núi Bạch Đăng khó lòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng thiên tử ở nơi nào thì nơi ấy là trọng tâm của thiên hạ, thế nên Đỗ Nhân Quốc không hề dám lơ là chút nào. Mấy quan hải gần cửa lỗ khẩu liên tiếp nổi lời hiệu, tin tức truyền khắp chín hải, tất cả mọi quan hải lập tức bước vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Về sở lân cận liền tăng binh, Đỗ Nhân Quốc nhận được cờ bẩm báo liền lập tức chạy lên thành lũy phía tây, phái mấy lộ thám mã chạy về hướng cự lỗ khẩu tra xét tình hình. Thám mã vừa rời thành đã phóng băng băng theo quan lộ, mới vừa vượt qua một cái đồi nhỏ, chợt hai viên thám mã thấy mặt đất rung chuyển, đập vào tầm mắt là vô vàn quân mạnh tướng giữ người thắt đát đầy khắp núi đồi, người và ngựa nhập lại thành một trông như sói như cọp, đang lao nhanh về phía thành đại đồng. Thám mã hãi hùng khiếp vía. Hai năm trước Thát Đát cũng đã từng công phá quan hải, thành đại đồng thiếu điều thất thủ, Thiết Kỵ Thát Đát đánh thẳng đến Cư Dung Quan thì mới bị trận mà phải lui về. Không ngờ hôm nay tái diễn chuyện xưa, làng sói Thảo Nguyên đã xâm nhập Trung Nguyên một lần nữa. Hai tay thám mã lập tức quay đầu ngựa chạy về, người nép sát trên lưng ngựa mà rút moi vù vù, chiến mã tung vó như bay. Sau lưng bọn họ, tên bay phủ kín cả bầu trời, trông hệt như đàn châu chấu đang ùa tới. Cả người lẫn ngựa hai bên thám tử bị bắn thành 4 con nhím. Vó ngựa ào ào như mưa gió, Thiết Kỵ của Thát Đát quét qua, đạp mặt đất thành một mảng mơ hồ, không còn thấy chút dấu vết gì của người lẫn ngựa. Tốp thám mã thứ tư vừa chạy tới con đường giữa khe núi trên bình nguyên, mặc dù từ xa có thể thấy được tình thế không ổn cho nên kịp thời quay ngựa phi về, nhưng mông ngựa và lưng người vẫn dính phải một đám tên. Có điều khoảng cách hơi xa, sức tên đã hết cho nên bọn họ không bị bắn chết. Hai thầy thám tử phi vào trong thành như một cơn lốc, hét là cả giọng: "Thú cầu treo, khóa tổng thành, giặc Thát xông vào quan hải rồi." Đỗ Nhân Quốc đứng trên đầu thành nghe vậy thì cả kinh, ông ta cũng không dành để đi truy cứu xem chỗ quan hải nào đã bị đánh chiếm mà lập tức ra lệnh cho người phi ngựa cấp tốc truyền báo Hứa Thái đang ở thành đông, chạy đi cứu viện núi Bạch Đăng gấp, đồng thời cho đóng chặt 4 cổng thành, toàn bộ quan quân trèo lên lỗ Châu Mai cùng với quân Nghĩa Dũng và khoái thủ hỗ trợ thủ thành. Hồ Toàn hay tin cũng tức tốc chạy từ nha môn tuần phủ tới cổng thành, trông thấy giặc Thát đang phóng băng băng thế như đập trời vỗ đất thì kinh hồn hãi vía, chỉ mong cho giặc Thát không biết hoàng đế đang ký kết hiệp ước với Đoán Nhàn Tam Vệ trên núi Bạch Đăng. Nếu đại quân địch công thành thì hoàng đế sẽ có thể kịp nhận được tin tức mà mau chóng lui về một quan hải nào đó. Nào ngờ đại quân giặc Thát chỉ hò hét mà không công thành, đại quân vòng qua từng thành rồi không chút chần chừ mà lao nhanh về phía đông. Đội ngũ giặc hung hãn như hồng thủy, mang theo khí thế như muốn chôn vùi hết thảy. Trong thấy thế, Hồ Toàn lạnh ngắt trong lòng, đờ đẫn nhìn theo đoàn Thiết Kỵ Thát Đát đang tràn qua như hồng thủy. Lão quay sang nhìn Đỗ Nhân Quốc thì thấy vị tướng quân đội được xưng là chiến thần Đỗ Phong Tử không sợ chết cũng đã sám ngoét mặt mày. Lá cờ lớn vẽ hình sói xanh tung bay phấp phới trong gió như thể đang giễu cợt bọn họ. Khi thấy đại quân sắp biến mất, Hồ Toàn mới giật mình tỉnh lại la to: "Đỗ tộc binh, mau, mau cứu viện núi Bạch Đăng. Giặc Thát phá được quan hải mau như vậy, đại quân của Dương Tổng Chế vẫn còn đang tập trung ở Trường Thành, phần lớn lại đều là lính bộ. Đợi hắn dẫn quân trở về thì đại sự đã xong rồi." Đỗ Nhân Quốc cũng như vừa tỉnh cơn mê, giật mình đánh thót. Phần lớn kỵ binh đều đã bị Hứa Thái mang đi, trong thành chỉ còn lính bộ. Đối diện với quân đội Thát Đát, thanh thế cuồn cuộn như thế, nếu dựa vào thành mà thủ thì có lẽ còn giữ được đại đồng. Đại quân mà rời khỏi thành, e rằng không chỉ toàn quân bị diệt sạch, mà nếu như giặc Thát lợi dụng đặc điểm mau lẹ và cơ động của kỵ binh mà cho khoái mã quay lại phản công, thì ngay cả đại đồng cũng sẽ bị mất. Song chỉ cần có thể kéo dài thời gian thêm một chút để hoàng đế bình an lui về quan nội, thì tổn thất cỡ nào cũng đáng. Đỗ Nhân Quốc chụp lấy đại đao của mình, đang định tập trung quân thủ thành trong thành xuất phát về phía núi Bạch Đăng, thì từ đằng xa một lá cờ thêu hình chim ưng đỏ rực đã lửng lững tiến tới. Đại quân của Hòa Sư kéo đến rồi. Nghe Hứa Thái hớt hơ hớt hải kể xong, Dương Lăng không khỏi sờn gai ốc. Có nghĩ đến ở đâu y cũng không tài nào hiểu nổi, làm thế nào mà suốt hai tháng trời giặc thát đại chiến ngoài thành vẫn không phá được trường thành, giờ lại nhanh như vậy, khéo như vậy, mà nhằm đúng ngay lúc bọn chúng thế cùng lực tận như vậy mà vẫn có thể trong nháy mắt phá được một quan hải để xông vào. Giặc ngoài dễ tránh, trộm nhà khó phòng, Dương Nhất Thanh đến Đại Đồng mới được hai tháng, vừa mới đến liền phải tập trung hoàn toàn tinh thần vào trận đại chiến với giặc thát, vốn không có thời gian chỉnh đốn quân đội. Mấy ngày trước đột nhiên xảy ra chuyện Vương Long, Vương Hổ, Tư Thông thất đát, mà thực tế là gian tế do Di Lặc Giáo dùng vàng to bạc lớn thu xếp trà trộn vào quân Minh. Toàn bộ quan viên có quan hệ mật thiết đến họ Vương đều bị thuyên chuyển khỏi chức vụ cũ. Thế nhưng đại quân thất đát đang dương cặp mắt hổ nhìn chằm chằm ngoài quan hải. Lúc này không thể gây nên ảnh hưởng quá rộng mà thanh trừng khắp nơi, để tránh làm tổn hại tới căn cơ của biên quân. Cho nên không chỉ Dương Lăng không có manh mối gì, mà ngay cả Dương Nhất Thanh ngay vào lúc này cũng chưa nhận được tin tức Lý Nghĩa phản bội, mở cửa thành cự lỗ khẩu dẫn giặc thát vào quan hải. Đằng xa, người ngựa tung bụi mịt mù, bóng giặc vừa hiện, Dương Lăng liền quyết đoán lập tức hạ lệnh. Hứa Thái, Liêu Bưu, lập tức điều đại quân bảo vệ núi, cố thủ chờ viện binh. Cố thủ, chỉ hai chữ xong lại hàm chứa trong đó biết bao sự chém giết đẫm máu. Người thấy được bụi bó tay trong đó, Hứa Thái và Liêu Bưu bèn nghiêm nghị nghe lệnh. Nghe xong, Liễu Bưu liền hỏi: "Đại nhân, và chúng ta làm gì với 5.000 thiết kỵ của Đoá Nhan Tam Vệ?" Dương Lăng nhìn xuống dưới núi nơi đại quân Đoá Nhan Tam Vệ tập kết. Trên và dưới núi có tổng cộng hơn 1.200.000 quân Minh, cộng thêm đội quân Đoá Nhan Tam Vệ tràn trề sinh lực thành gần 2.000.000 nhân mã, như thế ít nhất có thể thủ ngọn núi này được một ngày. Giặc thát tuy kiêu dũng, song không có quân số gấp mấy lần thì làm sao có thể đánh tràn lên núi được? Dương Lăng thầm tính, toàn bộ binh lực của Bá Nhan Khả Hãn có khoảng hơn 7 vạn, trải qua gần 2 tháng chiến đấu tiêu hao cũng bộn. Kẻ có năng lực chiến đấu chưa tới 6 vạn, Bá Nhan có không tiếc hết thảy mà dốc toàn bộ binh lực đánh lên núi không? Cho dù 6 vạn đại quân cùng tấn công lên núi Bạch Đăng, bọn ta cũng có thể thủ được một lúc, chỉ cần giữ vững không đổ, Dương Nhất Thanh và Đỗ Nhân Quốc sẽ kịp kéo quân đến cứu viện. Có điều, hiệp ước đồng minh vừa mới được ký kết, Đoá Nhan Tam Vệ vẫn chưa mò vớt được lợi ích gì, cái tên chuyên trở cờ theo gió hoa đáng có chịu dốc toàn lực đối địch với Bá Nhan không? Có sẽ gặp tình thế không ổn liền làm trận chờ giáo không? Không được. Trước khi thắng bại chưa phân, quyết không thể dùng người của Đoá Nhan Tam Vệ. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bèn nói: "Trước mắt chỉ cần giữ được ngọn núi này là chúng ta sẽ thắng, không cần cùng với Bá Nhan so đo thiệt hơn nhất thời. Hãy cho điều đại quân lên núi, chia đóng ở khắp nơi để ngăn địch. Dưới núi chỉ để lại 3.000 binh mã và mọi súng pháo để kiềm chế nhuệ khí quân giặc, coi thế giặc mạnh yếu mà rút lui lên núi khi có thể. Còn về phần Đoá Nhan Tam Vệ, bản quan sẽ bảo hoa đáng điều bọn họ lên núi. Liêu Bưu, người của ngươi đứng chắn ở giữa, không thể để bọn chúng đến gần lều lớn." Nhận lệnh xong, hai người xuống núi, Dương Lăng trèo lên một tảng đá to nhìn về nơi xa. Đội kỵ binh đen kịt không ngừng hiện ra ở phía chân trời, ùn ùn kéo tới như thủy triều, khí thế lẫm liệt ngất trời. Dương Lăng chỉ cảm thấy trong miệng đắng nghét. Đứng trong ngôi đình nhỏ vừa được xây trên đỉnh Bạch Đăng, Chính Đức và đám người Hoa Đáng phóng mắt nhìn ra xa cũng đã phát hiện đại quân bất tận đang dần kéo đến. Nhất thời lại không rõ đã xảy ra chuyện gì, mặc dù không hiện lên trên mặt song ai nấy đều đã nổi trống trong lòng. Đúng vào lúc này, thấy Dương Lăng dẫn 6 tay tân binh khoan thai trở về từ sơn khẩu, Chính Đức lập tức tranh hỏi trước: "Dương Khanh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bọn người Hoa Đáng cũng dòng tai lên nghe câu trả lời của y. Dương Lăng điềm tĩnh mỉm cười: "Hoàng thượng chủ tính thật không sai, quả nhiên Bá Nhan đã trúng kế, đã dẫn đại quân đến tấn công núi Bạch Đăng." Thả tiền Chính Đức thấy lạ, nhưng hắn cùng với Dương Lăng vốn là đôi bạn học sinh xấu, từng cùng nhau lừa gạt thái phó ngày xưa, có thể nói là ăn ý vô cùng, nên chỉ hơi thoáng kinh ngạc liền vỗ tay cười nói: "Hay lắm, đến thật hay." Bọn Hoa Đáng nghe nói Bá Nhan dẫn đại quân đến tấn công thì sợ đến nhảy dựng, khoảng 1 vạn người ở đây có thể là đối thủ của Bá Nhan sao? Nhưng nghe hai người một vua một tôi này trò chuyện, mặt đầy vẻ mừng rỡ như là cố ý dụ hắn đến vậy, Hoa Đáng bèn nén lo lắng trong lòng nghi hoặc hỏi: "Thiên Khả Hãn, đằng xa kia là quân đội của Bá Nhan ư? Bọn chúng sao bọn chúng đã vào được quan hải rồi?" Chính Đức thoáng ngừng lại, cười khan mấy tiếng rồi cố làm ra vẻ thần bí nói: "Dương Khanh, hãy nói cho Thuận Minh Vương hay đi." "Thần tuân chỉ." Dương Lăng vái một vái rồi mỉm cười nói với Hoa Đáng: "Khả Hãn Thuận Minh, ngài nhìn dặm xa xôi đến gặp hoàng thượng, hoàng thượng liền muốn tặng một lễ vật lớn đến cho ngài. Tuy nhiên vốn chúng ta không biết Bá Nhan có mắc lừa hay không, cho nên khi nãy đã không báo trước cho ngài hay." Rồi y nâng vạt mãng bào bước lên bậc thềm, đứng trong đình đưa mắt nhìn về phía đoàn người ngựa đang cuồn cuộn kéo đến mỗi lúc một gần. Y chìa tay trò vào chúng thản nhiên cười nói tiếp: Ngài xem, bá nhân xâm phạm biên cương đại minh ta, tuy hào binh tổn tướng khá nhiều, nhưng vẫn chưa bị thương tổn đến gốc rễ. Hắn vẫn còn binh cường mã tráng, thêm sức hiệu triệu từ xuất thân hoàng tộc không ai sánh bằng. Một khi hắn trở về được Thảo Nguyên thì cho dù có nổi loạn đi chăng nữa cũng sẽ vẫn không dễ đối phó. Tuy nhiên, khiến cho 10 phần nhân mã của hắn hao tổn hết 6-7 phần thì khả hắn Tuần Minh vừa được khâm phong sẽ có thể đứng vững. Vì vậy, Dương Lăng xoay người lại, rất tự nhiên chìa tay mời mọi người vào trong lều. Đoạn dẫn Chính Đức và các vị thủ lĩnh vừa nghe y nói, vừa theo y rời khỏi đình bước vào trong lều. Dương Lăng đi đầu, nhân cơ hội nghiêm mắt ra hiệu cho Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu hiểu ý, bắt đầu lặng lẽ bố trí đám đại đội thị vệ khống chế cả căn lều. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Dương Lăng bước ra sau bàn thoải mái nói tiếp. Vì vậy, Hoàng thượng cối tung tin về việc ký hiệp ước đồng minh khắp phố thị đại đồng để gian tế tát đất truyền ra ngoài quan hải. Quả nhiên, bá nhàn không cưỡng được cám dỗ, nên dốc hết binh lực mưu đồ tấn công núi Bạch Đăng, hòng hốt chọn hoàng thượng và các vị thủ lĩnh một mẻ. Khả hãn dâng biếu đức vua chọn con dê nướng tươi ngon. Đây hẳn là lễ tiết cao quý nhất của các vị đúng không? Hôm nay đức vua vạn tuế của chúng tôi sẽ thưởng lại cả một con sói nướng. Mong khả hãn Thuận Minh và các vị thủ lĩnh vui lòng nhận cho. Trong lều liền ồn ào một hồi, Dương Lăng ngồi xuống nghiêm chỉnh, bình tĩnh như không, phất tay áo cả cười. Bá nhà được xưng là kẻ dũng mãnh của Thảo Nguyên, này xem ra cũng chỉ là phường thất phu xính dũng. Có gì mà đáng nói chứ? Chúng ta chỉ cần cười nói chuyện trò liền khiến hắn tan thành mây khói. Ầm ầm ầm, mấy quả địa lôi bị dẫm phải phát nổ rất đúng lúc. Tiếng nổ đinh tai cùng tiếng người la ngựa hí như chứng minh lời nói của Dương Lăng. Trong mắt Ngân Kỳ lóe lên vẻ kỳ dị. Đây là lần đầu tiên nàng có dịp nhìn thẳng vào anh chàng người Hán hào hoa phong nhã, không thèm đặt cả đệ nhất anh hùng Thảo Nguyên vào mắt này. Ánh mắt hoa đáng lập lòe, giọng bán tín bán nghi. Nói như vậy, Thiên Khả Hán đã sớm bày bố trọng binh, đặt bẫy nhằm dụ bá nhan vào trong rồi. Chính Đức nổi đoá trong bụng, bá nhan đã vào quan này rồi sao? Dương Nhất Thành đánh trận kiểu gì vậy? Trở về trẫm sẽ tìm hắn tính sổ tiếp. Có điều, may mà Dương Thị Độc giữ được bình tĩnh, giữ mặt mũi cho trẫm. Nếu mà yêu hoàng mang lúng túng, bối rối chạy vào bẩm báo, chẳng những trẫm sẽ mất sạch mặt mũi oai phong, mà ngay cả lão cáo già hoa đáng này nữa. Nếu lão không trở giáo ngay lập tức thì cũng sẽ sợ đến mất mật, không bao giờ còn dám thiết lập đồng minh với một láng giềng yếu đuối như trẫm nữa. Tiếng nổ do người ngờ đạp phải địa lôi không ngừng vọng lại. Hoàng đế Chính Đức cũng nhoẻn miệng tươi cười ra vẻ đắc ý nói, dĩ nhiên rồi. Ánh mắt hắn chạm ánh mắt Dương Lăng, cả hai đều đọc và hiểu được ý tứ của nhau. Trận đánh này đã đổ xuống đầu rồi, vậy thì bắt buộc phải đánh thôi, mà còn phải đánh cho thắng trận. Bằng không, chẳng những về sau đừng mong nói đến việc thiết lập đồng minh diệt trừ mối họa bá nhan, mà ngay trước mắt cái mạng của mình cũng sẽ khó giữ. Vẫn còn do dự lẫn nghi ngờ, hoa đáng bèn dò hỏi thử. Vậy binh mã tiểu vương mang theo tuy không nhiều, nhưng vẫn có thể tham gia chiến đấu. Hoàng thượng có cần tiểu vương dốc chút sức để chống đỡ không? Dương Năng đã thu hết về mặt của hắn vào trong mắt, thừa cơ hội này ý đứng dậy bảo. Chúng ta đã là đồng minh, cùng dùng binh chung sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hôm nay kể vai tác chiến đúng là có thể bày tỏ lòng thành tâm liên kết đồng minh của đôi bên. Tuy nhiên, đại quân của Khả Hãn còn phải bảo hộ ngài trở về Đoá Nhan Tam Vệ, nên không thể hao tổn quá nhiều. Xin Khả Hãn hãy sai người thông chi thuộc hạ tạm thời lên núi, đợi đến khi quân minh của ta đã bao vây, chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch, mới hãy cho thấy oai phong của Đoá Nhan Tam Vệ. Nói đoạn, ý bước tới trước bàn rồng của Chính Đức, giơ thảm lên, kéo một cái móc sắt mở tấm cửa sắt lớn ra, lộ ra một cái hang bí mật. Trong hang đuốc đỏ sáng trưng, hiển nhiên là đã được thông gió từ một mặt khác. Dương Lăng quay lại nói, trên chiến trường tên lạc bay khắp bốn phía, nhằm phòng ngừa bất trắc, xin mời hoàng thượng và thủ lĩnh các bộ lạc vào trong lánh tạm. Y nghĩ rằng khống chế được thủ lĩnh các bộ lạc vào trong tay thì mới có thể đảm bảo bất luận xảy ra nguy cấp như thế nào đi nữa, Đoá Nhan Tam Vệ vẫn không dám trở mặt. Nếu thực sự đã đến lúc lừa xém chân mày thì y cũng sẽ không cần để ý đến thể diện cái con mẹ gì nữa hết, phải kề đao lên cổ hoa đáng đi nữa cũng sẽ bắt Đoá Nhan Tam Vệ mang binh tham chiến. Khi thấy Dương Lăng nói không cần binh sĩ của mình tham chiến thì Đoá Nhan đã tin được 8 phần, lại thấy nơi này còn xây sẵn hang động đề phòng bất trắc thì tin hết 10 phần. Lúc này không theo Thiên Khả Hãn đánh chó đang rớt xuống nước, không, nướng cả con chó sói thì còn lúc nào tốt hơn để mà biểu lộ lòng thành đây. Xem ra lần này sẽ không đứng nhầm phe rồi, thật là may quá, thật là may quá. Hoa đáng lập tức đứng dậy, khẳng khái lựa lời chối từ. Thiên Khả Hãn, tiểu vương may mắn được Thiên Khả Hãn ban tước, vẫn chưa lập được tất công lao nào. Đôi bên đã kết làm đồng minh, thì phải nên cùng chung kẻ thù, cùng nhau sống chết. Tuy rằng Thiên Khả Hãn dụng binh như thần, sớm đã chuẩn bị sẵn, không để mắt tới 5.000 binh mã của tiểu vương. Nhưng tiểu vương há có thể không tận chức trách của bầy tôi. Xin Thiên Khả Hãn ân chuẩn cho đại tướng Mã Cáp Lư dưới trướng tiểu vương, dẫn quân hiệp lực tác chiến. Tiểu vương và thủ lĩnh các bộ lạc sẽ ở đây bầu bạn cùng Thiên Khả Hãn, chậm rãi chờ đợi thần binh thiên triều diệt sạch kỵ binh cọp sói của bá nhân. Chính Đức che miệng ho khan một tiếng rồi hơi nhíu mày, ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy, Dư Khanh, vậy cứ theo ý tốt của Thuận Bích Vương, năm miền binh bát này, Khanh sẽ chỉ huy luôn vậy. Nói xong hắn bèn quay sang Hoa Đáng cười nói, năm xưa Đoán Nhan Tam Vệ phò vua dẹp loạn, lập được công trạng lẫy lừng. Hôm nay vô tổ chúng ta một lần nữa lại tay nắm tay, cũng có thể xem là một giai thoại đó. Nhận được sự động viên to lớn, Hoa Đáng bèn đứng dậy quát, Mã Cáp Lư. Từ trong đám tướng lĩnh thị vệ đứng trước lều, một tay trắng niên mắt cọp râu rồng dạ một tiếng rồi bước ra, quỳ một gối xuống thưa, xin đại thủ lĩnh dặn bảo. Hoa Đáng lớn giọng ra lệnh, lập tức điều động binh mã, mọi hành động tiến lui, tác chiến giết giặc đều nghe theo lệnh dụ của Dương Lăng Dương đại nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tạm thời kết thúc tập 85 của Ngờ Về Thời Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập rất hay, tập 86.